Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 53, tương lai thời kỳ. Trong nháy mắt, mắt ưng đồng tử co rụt lại. Busosoku ngạnh hóa, rút đao, chảm kích, tất cả động tác, nước chảy mây trôi. Hành văn liền mạch lưu loát không có nửa điểm do dự. Đến khi mắt ưng phản ứng kịp thời điểm, chợt phát hiện, tại hắn rung động trong hai tròng mắt, một đạo đen nhánh hoàn mỹ hình trăng lưỡi liềm chảm kích đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía hắn. Chạy như bay tới, rất giỏi, hoàn mỹ chảm kích, mắt ưng nhịn không được tán dương. Lập tức đồng dạng hắc nhận một đao chém xuống, không có chút do dự nào. Màu đen màu xanh biếc chảm kích trong nháy mắt đụng vào nhau. Lưỡng đạo kiếm áp lẫn nhau áp chế, địa vị ngang nhau, mấy sau đó chợt nổ tung, lập tức hóa thành vô số lục hắc xen nhau khí tức tiêu tán ở trong không khí. Đắm chìm trong cái này lưỡng đạo hoàn mỹ kiếm áp phía dưới. Ưng mắt thấy Shiva, Shiva bình tĩnh nhìn mắt ưng. Ngay sau đó, Shiva đem tên của mình đao Suusui gánh tại đầu vai. Sờ sờ xuất hiện khe hở địa phương. Không có ý tứ, cây đao này, ngươi dường như không chém đứt. Nghe vậy, mắt ưng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, trên mặt dĩ nhiên lộ ra một chưa bao giờ có nụ cười. Nhất định chính là cười ha ha. Ha ha ha, rất giỏi. Đây đã là mắt ưng lần thứ ba nói Shiva, rất giỏi. Cái này cũng không phải nói thực lực của hắn phương diện. Shiva thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu mắt ưng liền tỏ thái độ qua. Luận chiến đấu, hắn không phải Shiva đối thủ. Cái này thảo luận ghê gớm. Tự nhiên là hắn trên kiếm đạo tạo nghệ. Cái này là bực nào tự ngạo. Cũng được, ta thừa nhận, ngươi là một cái hợp cách kiếm sĩ. Đối với mình kiếm không có lòng tin kiếm sĩ ta sẽ từ tâm lý xem thường. Sau khi nói xong, mắt ưng mang trên mặt một hiếu chiến nụ cười. Nhẹ nhàng nâng lên hắn to lớn kia hắc nhận. Sau đó nhìn Shiva, như vậy, muốn gặp gỡ một cái sao, kiếm hào trên cảnh giới cao hơn. Trong nháy mắt, một cỗ phương diện kiếm đạo trùng kích dường như để Shiva thể hồ quán đính. Shiva bình tĩnh nhìn mắt ưng, lập tức lắc đầu, không cần, ồ, kiến thức đại kiếm hào cảnh giới không phải ngươi lần này tới mục đích sao? Nếu như ta thực sự thấy được, ta cảm giác kiếm đạo của ta sẽ dừng bước tại này. Nghe vậy, mắt ưng đồng tử co rụt lại. Trong tay hắn nắm hắc nhận nhẹ nhàng chấn động một chút. Theo sau chính là khôi phục bình tĩnh. Động tác này vô cùng nhỏ bé. Thậm chí ngay cả Shiva cũng không có nhận thấy được. Nghe xong Shiva lời nói sau đó, mắt ưng sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Vậy sao, kiếm đạo thiên tài, nói là ngươi mới đúng a? Hắn nhẹ nhàng đem chính mình hắc nhận cắm vào trước mặt của mình. Nhìn Shiva nói rằng, ngươi xem đến sao? Cái gì? Nhìn không thấy sao? Kiếm hào bên trên, vì vô số người truy phủng đại kiếm hào cảnh giới, bước tới thế giới đỉnh điểm đường, còn rất dài rất dài. Ta đã ở trên đường bồi hồi hồi lâu, mắt ưng cười ha ha. Cũng không biết hắn đang cười cái gì. Ngay sau đó, soạt một tiếng, mắt ưng đem chính mình hắc nhận thu vào trong vỏ đao. Xoay người rời đi, chờ mong cùng ngươi lần sau tạm biệt. Có thể ngươi có thể đi gặp mặt tóc hồng. Hắn cũng không phải một cái tốt đối thủ. Sau khi nói xong, mắt ưng chính là xoay người rời đi. Cô độc kiếm khách, bất hòa bất luận kẻ nào làm bạn. Chỉ là si mê với kiếm đạo. Người như thế, đáng giá Shiva tôn trọng. Shiva nhìn mắt ưng bóng lưng rời đi, lẩm bẩm nói, ta biết rồi, hơn nữa, ta mục tiêu không chỉ có riêng là đại kiếm hào, mà là siêu việt cái này cái thế giới cực hạn. Cái này cái thế giới cực hạn ở nơi nào? Vĩnh viễn không có ai biết. Thế nhưng Shiva chỉ biết một chút, cực hạn là dùng để làm cho đánh vỡ. Hokage đúng như vậy, One Piece giống như vậy. Shiva sẽ không để cho người trở ngại hắn bước chân. Thực là không tồi a, Busosoku cấp thứ 2. Kiếm hào cảnh giới, liền hắc nhận đều học xong, nói tóm lại, Một lần này thu hoạch rất tốt. Không thấy đại kiếm hào cảnh giới tuy đáng tiếc. Nhưng là, Shiva xem mới vừa mắt ưng bộ dạng. Muốn nói lại thôi. Điều này làm cho Shiva đối với đại kiếm hào cảnh giới thần bí tính càng thêm tràn đầy chờ mong. Ngôn ngữ trong lúc đó, Shiva ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới từ từ bay lên. Mấy sau đó, chính là bốc lên đến rồi cao mấy chục thước. Shiva phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn Sengoku, tam đại tướng còn có vương hạ thất võ hải nhóm. Sắc mặt lộ ra một nụ cười. Chánh nghĩa hải quân nhóm. Còn có vương hạ thất võ hải nhóm. Lúc này đây, ta chơi được rất vui vẻ. Xin từ biệt, Shiva thủ mang tên đao Suusui. Bình tĩnh nhìn phía dưới mọi người. Sengoku đám người nhìn Shiva. Muốn mở miệng nói cái gì? Lại không nói câu nào cửa ra. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên nói chơi được rất vui vẻ. Loại chiến đấu này, dĩ nhiên nói chơi. Bất quá, nhắc nhở các ngươi một câu. Ý đồ nắm giữ thế giới chư vị. Mỗi một thời đại, đều sẽ có một cái lên đỉnh người. Kế tiếp thời kỳ, không gọi dâu trắng. Cũng sẽ không gọi thế giới chính phủ. Càng sẽ không gọi thất vũ hải. Lên đỉnh người, cũng sẽ không là tứ hoàng. Còn sẽ là ai? Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Chỉ thiếu chút nữa là nói ra tên của mình. Nhìn Shiva nghênh ngang mà đi bóng lưng. Sengoku tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là lại không làm nên chuyện gì. Dốc hết hải quân sức chiến đấu cao nhất. Vẫn không có bắt Shiva. Cái này đã phi thường nói rõ vấn đề. Đúng rồi. Còn có một câu đã quên nói. Sengoku. Quay đầu. Shiva nói bổ sung. Nữ nhi đảo. Tạm thời bị ta bảo vệ. Muốn báo thù. Tùy thời cung nghênh. Nói. Shiva lộ ra một cái cười híp mắt nụ cười. Lập tức vọt lên xuống. Thân ảnh càng lúc càng xa. Tên hỗn đản này. Sengoku tức giận đến một quyền hung hăng rơi trên mặt đất. Kém chút thổ huyết. Shiva bay đến huyền phù trên đất bằng. Chém xuống một kiếm. Lục địa bị hắn phân ra hai nửa. Nữ đế cùng Tina vẻ mặt mờ mịt nhìn Shiva. Mới vừa chiến đấu. Hai người bọn họ đều thấy ở trong mắt. Cảm thấy thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Quá không phải chân thật. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó. Lục địa đã bị chia làm hai nửa. Shiva đem tạm thời trói buộc Tina lao lung tiếp xúc. Được rồi. Tiểu Tina. Chánh nghĩa hải quân. Kỳ đợi chúng ta lần sau gặp lại a. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.